là tôi nghiêm túc chia tay. Cảnh kỳ tâm, chương 1, tại sao người đẹp lại mù quáng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ác xếp ngôn tình bay huynh giữa mùa hè. Khoảng trống trước cổng sân bay không có chút bóng râm nào, nắng chưa như thể thiêu đốt người ta đến mức muốn chảy tan ra. Một đám đông fan tiếp ứng giơ cao bảng hiệu chờ đón thần tượng vừa nhận được tin rằng người họ mong chờ đã đi ra từ cổng VIP. Ai nấy đều thất vọng lại không cam lòng. Khi đang định ra về, ánh mắt của mọi người bỗng bị thu hút bởi một bóng dáng ở đằng xa. Một thân hình uyển chuyển bước ra từ cửa sân bay, từ xa đã toát lên vẻ rực rỡ và tinh tế. Một nửa khuôn mặt cô bị che khuất bởi chiếc kính râm đen, nhưng khí chất của cô gái xinh đẹp này thực sự quá nổi bật, đến cả những lọn tóc tung bay trong gió cũng có vẻ đẹp tựa như trong quảng cáo. Có vài người nhận ra cô, thì thầm với nhau, hình như là Thi Ỷ Ni thì phải. Hả, là cô ấy thật sao? Chính xác rồi, nhìn túi sách của cô ấy đi, cùng phiên bản chị em đặt riêng với chân chân đó. Trời ơi, ngoài đời còn xinh hơn trên ảnh, có vài người muốn cất tiếng chào cô, nhưng không giống khi họ đuổi theo thần tượng của mình. Đối với Thi Ỷ Ni, những fan này lại tỏ ra dè dặt và kính cẩn, sợ mạo phạm hoặc làm phiền đến cô. Thi Ỷ Ni nghe thấy, khóe môi cô khẽ cong lên, một tay tạo dáng súng tay bắn. Piu piu, về phía đám đông, những fan nhận được phản hồi bất ngờ reo lên. Ôi, tôi bị bắn trúng tim rồi. À, tôi chết mất, trời ơi, không ngờ cô ấy không lạnh lùng chút nào. Thi Ỷ Ni đã bước nhanh tới chỗ chiếc xe đang đợi sẵn, khẽ ngồi vào trong. Cánh cửa xe nặng nề tự động đóng lại, ngăn cách cô khỏi cái nóng và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ bên ngoài. Du Trần nhìn cô gái ngồi xuống một cách tao nhã, nhẹ nhàng thở dài. Ôi trời! Fan của tớ chắc sắp thành fan của cậu hết rồi. Thi Ỷ Ni tháo kính râm, lộ ra đường nét khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt to tròn khẽ nháy mắt với Du Trân. Nhưng tớ là của cậu nha. Gần đây, bộ phim do Du Trân đóng vai chính vừa trở thành hiện tượng nhỏ, hình tượng cô tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo đã giúp cô thu về không ít fan. Thân thế của cô cũng không phải bí mật, có fan nói rằng vai diễn này là bản sao đời thật của cô. Du Trân nghe vậy liền thuận miệng nói một câu trong một buổi livestream. Tôi mà tính là hào môn gì chứ? Bạn tôi mới là đại tiểu thư thực sự. Tôi chỉ diễn theo cô ấy thôi. Ngay hôm đó, fan liền tìm ra nguyên mẫu của vai diễn. Sáng hôm sau, Thi Ỷ Ni thức dậy, phát hiện tài khoản Weibo của mình như bùng nổ. Fan của Du Trân đa phần là những cô gái đáng yêu, bình luận cũng rất thân thiện. Xem nguyên mẫu tiểu thư nhà giàu nào. Ôm lấy chị đẹp nào, quả nhiên, người đẹp đều chơi cùng người đẹp, quấy dày rồi, chị đừng để ý nhé, chúc tình bạn của chị với chân chân mãi mãi dài lâu. À, tôi mê kiểu mỹ nhân rực rỡ như thế này. Chị ơi, debut đi, debut chắc là không có khả năng đâu, ông nội cô ấy là Thi Văn Lễ đấy. Ai, được rồi, không có gì ngạc nhiên khi chân chân bảo mình không phải hào môn, tôi cứ tưởng cô ấy ở Versailles. Không ai là không biết Thi Văn Lễ, ông lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, sáng lập tập đoàn Thân Giang, từ những năm 90 nhiều năm liền liên tục giữ ngôi vị người giàu nhất Hoa Kiều. Thời đại Internet đã làm xáo trộn các bảng xếp hạng giàu có, nhưng tên tuổi Thi Văn Lễ vẫn là biểu tượng của thế hệ tỷ phú đầu tiên. Ông lão này sống rất kín tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài khối tài sản khổng lồ, tin tức nổi bật nhất của ông là con trai duy nhất của ông đã qua đời trong một tai nạn xe hơi cùng vợ cách đây 20 năm, để lại duy nhất một cô gái nhỏ. Là con gái độc nhất của người con trai đã khuất, ai cũng biết rằng cô được nuông chiều như một công chúa. Xuất thân như vậy dễ khiến người ta tò mò. Có dưa này, bạn trai cô ấy là thái tử gia của Trình Thị. Cả hai còn từng khoe tình cảm trên Instagram đấy. Trình Thị, không còn lời nào để nói. Cô ấy xinh đẹp như vậy mà mắt nhìn người sao lại tệ thế, Trình Thị sao vậy? Xin lý giải, Trình Thị bị Lê Gia đánh sập rồi, thái tử cái rắm, cổ phần với tài sản đều bị đóng băng rồi. Bất quá nếu tiền đầu tư thêm vào có thể cũng còn cơ hội sống lại. Không sao, Thi Gia có rất nhiều tiền, đại tiểu thư nhà này đúng là kiểu. Xóa đói giảm nghèo, cực chuẩn luôn, trời ơi, mỹ nhân đúng là khổ tâm, có mấy bình luận nghe gượng gạo quá. Người ta với bạn trai học cùng nhau nhiều năm, chẳng lẽ không thể là tình yêu đích thực sao? Hơn nữa thái tử Trình Thị rất đẹp trai, trai tài gái sắc, rất đẹp đôi. Nói đến đẹp trai, phải là người kế nhiệm Lê gia kia. Đẹp đôi cái nỗi gì, nếu bạn trai cô ấy có tài thì Trình thị đã không thành ra thế này. Mỹ nữ nhà hầu chọn người vừa đẹp trai vừa môn đăng hộ đối không phải tốt hơn sao? Thi Ỷ Ni rũ mắt lướt màn hình, nhấn thích bình luận nói rằng họ là tình yêu đích thực, khóe môi thoáng nhếch lên. Cư dân mạng này còn lo lắng hơn cả ông nội cô, khiến cô vừa buồn cười vừa không biết nói gì. Gì, bây giờ cậu không còn là của tớ nữa rồi, có bạn trai rồi thì. Du Trần bỗng chuyển chủ đề, à phải rồi, Phương Phương, sao Trình Bách Vũ không đến đón cậu vậy? Thi Ỷ Ni và Du Trần học cùng nhau từ mẫu giáo ở một trường quốc tế. Khi mới đi học, tên họ của Thi Ỷ Ni thường chỉ viết đúng phần bộ thủ, nên Du Trần hay gọi cô là Phương Phương Phương, lâu dần gọi thuận miệng thành Phương Phương, bạn bè thân thiết cũng thích gọi cô như vậy. Người mới gặp thậm chí còn tưởng họ cô là Phương, tên nữ chính là Si Ỷ Ni, phần bên trái đều là bộ, Phang, Phương, nghĩa là phương hướng hoặc phương pháp, hình vuông. Thi Ỷ Ni đưa tay vén tóc ra sau tai, trả lời. Anh ấy bận, không phải chứ, hai người đã lâu không gặp, cậu trở về mà anh ấy cũng không tới đón sao? Du Trần cau mày, bênh vực bạn mình, chưa đính hôn đã thế này, sau này, là tớ không cho anh ấy đến. Thi Ỷ Ni vội nói, hai chúng ta bay cùng chuyến, cũng tiện đi về cùng nhau mà. Tối nay bọn mình có hẹn ăn tối, cô cúi đầu vuốt nhẹ váy, giọng điệu phấn khởi, không giấu được vẻ ngọt ngào. Anh ấy nói đã chuẩn bị bất ngờ đặc biệt cho tớ. Du Trần im lặng, ngước mắt nhìn lên trần xe trợn mắt không cam lòng. Cô nghĩ fan của mình nói chẳng sai chút nào, Trình Bách Vũ không xứng. Phương Phương nhà cô, xinh đẹp trắng trẻo, gia thế vững vàng, tính tình tốt bụng, đúng chuẩn một nàng công chúa xinh đẹp. Trái lại gia cảnh lụn bại của Trình Bách Vũ, người đàn ông này có tài đức gì cơ chứ? Mọi người đều nghĩ Thi Ỷ Ni xứng đáng có lựa chọn tốt hơn, nhưng đáng tiếc là tiểu thư nhà họ Thi lại bằng lòng. Đang lúc ngọt ngào chuẩn bị đính hôn, người khác có nói gì cũng vô ích. Đến nơi rồi, xe dừng hẳn, Thi Ỷ Ni bước xuống, quay người lại. Đúng rồi, lễ phục đính hôn của tớ đã làm xong rồi, cũng làm cho cậu hai bộ, để họ gửi về nhà hay công ty. Du Trần, đều được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Ỷ Ni làm ký hiệu ok với bạn, xoay người thong thả ung dung đi mất. Nhìn bóng dáng mảnh mai của bạn tốt, Du Trần khẽ tặc lưỡi. Gia nhập vòng giải trí lâu như vậy, cô đã chứng kiến biết bao minh tinh tranh tài đua sắc. Nhưng so với Thi Ỷ Ni, cô vẫn cảm thấy bản thân không có kiến thức, cho lắm, nói thật, dạo một vòng trong phòng đồ của Phương Phương, lại nhìn những bộ cánh trên thảm đỏ, cô thực sự thấy chán nản. Ông cụ Thi sống rất giản dị, thích làm từ thiện, nhưng đối với cô cháu gái này thì yêu chiều hết mực, hết sức xa xỉ. Thi Ỷ Ni thích biển, nên quà sinh nhật 18 tuổi của cô là một hòn đảo. Nhìn tình hình này, lần đính hôn này, có mua cả lâu đài cũng không tính là khoa trương. Sau khi nghỉ ngơi ở nhà 2 tiếng, Thi Ỷ Ni bắt đầu chuẩn bị cho buổi hẹn tối. Mùa hè này cô ở nước ngoài bận rộn với việc tốt nghiệp, thời gian ở lại còn lâu hơn dự định. Hẹn hò đã gần 2 năm, nhưng cô và Trình Bách Vũ chưa từng xa nhau lâu đến thế. Cô chọn một chiếc váy dài màu trắng gạo, da trắng môi đỏ, ngũ quan sắc nét, thực ra cô hợp và cân, được cả những gam màu nổi. Chẳng qua là sau này cô phát hiện Trình Bách Vũ thích màu nhạt, nên trong tủ đồ ngày càng nhiều váy áo màu nhạt. Trước khi ra khỏi nhà, cô lấy từ khay trang sức ra một sợi dây chuyền bạc. Không hợp lắm với chiếc váy đang mặc, cũng chẳng ăn nhập gì với những viên kim cương lấp lánh của cô. Nhưng đây là chiếc dây chuyền Trình Bách Vũ tặng cô đầu tiên, trên đó có khắc ký tự viết tắt tên cô. YN, coi như tín vật tình yêu của hai người. Sau khi trang điểm xong, tài xế đưa cô rời khỏi nhà, hòa vào dòng xe cộ trong giờ cao điểm buổi tối. Xe đợi dưới tòa nhà Trình thị gần 15 phút, cuối cùng cô cũng thấy cửa thang máy đặc biệt của CEO mở ra. Trước mặt người đàn ông là một bó hồng đỏ thắm vô cùng nổi bật, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhìn thấy vị hôn phu cầm bó hoa tươi tiến về phía mình, khóe môi của Thi Ỷ Ni từ từ nhếch lên. Cô đột nhiên nhớ lại lời bình luận vào chiều nay nói rằng Trình Bách Vũ đẹp trai, họ rất xứng đôi, ý cười trên môi ngày càng rạng rỡ hơn. Trình Bách Vũ không phải là mẫu người đẹp trai nổi bật, nhưng khen anh cao giáo, thanh nhã, lịch thiệp thì chắc chắn không quá đáng. Từ ngoại hình đến khí chất, anh đều mang vẻ thanh tú, trí thức, luôn khiêm tốn và lịch sự với mọi người. Đối với cô, anh lại càng dịu dàng và chu đáo. Ánh mắt khi nhìn cô mềm mại đến mức có thể nói là tràn đầy yêu thương. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, Thi Ý Ni nhận lấy bó hoa, hai người tay trong tay bước lên xe của Trình Bách Vũ. Cài dây an toàn, Thi Ý Ni quay đầu nhìn bạn trai, đôi mắt hạnh đào sáng lên, lấp lánh đầy mong đợi. Hơn một tháng không gặp, cô muốn trò chuyện với anh, nhưng Trình Bách Vũ không nhìn sang, vừa ngồi vào ghế lái đã khởi động xe. Phía Nam vừa mở một khu biệt thự mới, đi xem không? Anh quay sang nhìn cô gái bên cạnh, nụ cười vẫn ấm áp. Anh đã chuẩn bị trước một sân vườn, tiện nghi và riêng tư đều rất tốt. Thi Ý Ni nhẹ gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì. Chắc chỗ chắc là rất xa đúng không? Vậy buổi tối có trở về kịp không? Trình Bách Vũ im lặng vài giây, một tay rời khỏi vô lăng, đưa qua nắm lấy tay cô. Vậy thì không về nữa. Tay anh siết nhẹ, giọng nói và ánh mắt mang theo vẻ ái muội. Thi Ý Ni ngẩn ra một lúc, nhanh chóng hiểu được hàm ý của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ yêu nhau đã gần 2 năm, 1 năm rưỡi sống yêu xa, thêm vào đó là công việc bận rộn của Trình Bách Vũ. Dù cả hai sắp đính hôn nhưng cũng chưa phát sinh bất kỳ quan hệ gần gũi nào. Điều này ngược lại khiến Thi Ý Ni rất có cảm giác an toàn. Những người theo đuổi cô không ít, nhưng Thi Ý Ni không phải là kiểu dễ có cảm giác an toàn. Trong thế giới của họ, tình yêu thật sự rất khó tìm, chẳng thiếu những kẻ lăng nhăng, ngoại tình hay tán tình, nhưng Trình Bách Vũ cùng với những thiếu gia công tử đó lại rất khác biệt. Anh chưa bao giờ có những mối quan hệ tình ái không rõ ràng, đời sống cá nhân luôn rất trong sạch. Chỉ là, điều kiện và gia thế của anh không thể so với nhà Thi Ý Ni, nhưng cô thấy điều đó không quan trọng. Trình Bách Vũ trung thủy, tự chủ, đó mới là điều quý giá nhất. Ở bên nhau mấy năm nay, cả hai đều là mối tình đầu của nhau, Thi Ý Ni hoàn toàn tín nhiệm anh. Hiện tại bọn họ sắp đính hôn, những việc này cũng coi như nước chảy thành sông. Cô cũng không phải không muốn. Chỉ là, em tới tháng rồi, Trình Bách Vũ không nghe rõ. Hả? Thi Ý Ni mím môi, nhẹ giọng lặp lại. Em tới tháng rồi, nụ cười trên môi Trình Bách Vũ lập tức cứng đờ. À, anh quay vô lăng. Vậy thôi, không đi nữa. Thi Ý Ni sửng sốt, từ từ quay đầu nhìn anh. Anh có ý gì? Trình Bách Vũ nhận ra cô đang nhìn mình, ánh mắt lóe lên một tia hiểu ra. Không phải. Anh vội giải thích, hiện tại em không phải đau bụng sao, buổi tối ở nhà sẽ thoải mái hơn, chúng ta không đi nữa. Lời anh bị tiếng thông báo từ điện thoại cắt ngang, Trình Bách Vũ liếc nhìn màn hình, đôi mày nhíu lại. Bây giờ có muốn đi cũng đi không được. Thi Ý Ni, có chuyện gì vậy, đột nhiên có cuộc họp, anh phải có mặt. Trình Bách Vũ quay sang nhìn cô gái, thở dài bất đắc dĩ. Xin lỗi em, bảo bối, gương mặt nhỏ của Thi Ý Ni lập suy sụp. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Họ bên nhau gần 2 năm, cô gần như chưa từng giận anh, lúc nóng giận cũng rất ôn hòa. Không phải tối qua anh nói công việc đã sắp xếp xong hết rồi sao? Sao bây giờ lại, chưa kịp để Thi Ý Ni tiếp tục trách móc, Trình Bách Vũ đã đưa tay lên xoa đầu cô, giọng điệu nhẹ nhàng. Vừa hay em hôm nay cũng không khỏe, anh đưa em về trước nhé. Chờ xong việc, anh sẽ lập tức đến tìm em. Anh lấy điện thoại ra, gõ vài cái, Thi Ý Ni ngay lập tức nhận được thông báo. Anh vừa đặt món ăn từ nhà hàng riêng cô yêu thích, cùng với các loại bánh ngọt, súp nóng, miếng lót giữ ấm, băng vệ sinh. Trong lòng cô chợt mềm nhũn đi một chút, biểu cảm trên khuôn mặt cũng dịu đi. Vậy được rồi, khi nào anh xong việc thì nhắn WeChat cho em nhé. Trình Bách Vũ gật đầu, một tay đã mở WeChat, một khung tin nhắn trắng vừa nhảy ra. Tối nay Trình Tổng không phải bận rỗ dành bạn gái sao? Trình Bách Vũ liếc nhìn cô gái bên cạnh có vẻ mặt đã sáng sủa hơn, nhanh chóng gõ một câu. Cô ấy dễ dỗ hơn em nhiều. Bên kia trả lời bằng một biểu cảm tức giận, tiếp theo là một dòng tin nhắn. Vậy thì anh đừng dỗ em nữa. Trình Bách Vũ trả lời, anh không nỡ. Anh lại gửi một địa chỉ, biệt thự Tĩnh Ảnh, Vân Vũ Các. Cứ đến đó đợi, tối nay anh có rất nhiều thời gian, từ từ dỗ em, cách chương.